mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, đệ 1394 chương Thế giới này hảo tiểu. Tố Tân hiện tại trí nhớ phi thường cường đại rồi, chỉ cần nàng để bụng đồ vật, liền tính là chưa thấy qua người này, chỉ cần chính mình thần thức cảm ứng được quá, liền có thể đem đối phương hơi thở cùng năng lượng dao động ký lục xuống dưới. Một khi lại lần nữa gặp được, thức hải trung ý thức liền có thể trước tiên tìm ra kia đoạn ký ức. Mà vừa rồi, nàng liền cảm ứng được ở kia một đợt người chung, có một cái hơi thở. Đúng là phía trước nàng ở thổ bao thôn gặp được cái kia đại năng già. Hình như là huyễn cơ đại sư huynh tới, bởi vì huyễn cơ vẫn luôn kêu đối phương, đại sư huynh. Cho nên Tố Tân hiện tại cũng không biết đối phương tên. Tố Tân rõ ràng nhớ rõ, chính mình lúc ấy là giấu ở âm dương kỳ bàn trong không gian. Lại còn có chụp ẩn thân phù, cũng đem chính mình hơi thở tàng thu lên. Chính là đối phương chỉ là từ đỉnh đầu thượng bay qua. Liền đối với chính mình ẩn thân địa phương có nghi hoặc. Nàng không xác định đối phương hay không đã phát hiện. Nhưng là đối với một cái cảnh giác tu luyện giả mà nói. Một khi cảm thấy ra dị thường, có nghi hoặc, đêm này bắt được tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tố Tân không biết đối phương lúc ấy vì cái gì không có trực tiếp đem nàng bước ra tới. Có lẽ đối phương chủ yếu mục đích là huyễn cơ, cũng hoặc là, tiểu thao mấy cái cảm ứng được Tố Tân này trông gà hóa quốc cảm xúc dao động. Cười trêu ghẹo, tấm tác, nhân ra có lẽ là phát hiện nơi đó có một con sâu lông đâu. Vì cái gì như vậy xác định nhân ra liếc mắt một cái liền chú ý tới ngươi. Đúng vậy, ha ha, Tố Tân lười đến đi phản ứng bọn người kia, nha. Nếu là thực lực của chính mình có thể mới vừa một chút nói. Nàng mới không để bụng có thể hay không bị chú ý, đến đâu. Nhưng là chính mình hiện tại như vậy nhược, bị một cái đại năng giả chú ý, đến. Nàng không biết người khác cảm thấy như thế nào, nhưng là nàng một chút đều không thích loại cảm giác này. Thật sự là quá không xong a. Đúng lúc này, kia đám người chung phát ra một tiếng nhẹ di, di. Bên kia năng lượng dao động giống như có chút không giống nhau đâu. Theo một phen già nua mà trầm thấp thanh âm truyền đến. Mấy đạo thần thức liền sôi nổi chiều bên này quét lại đây. Một cái nói tiếp, đúng vậy sư phụ, nơi đó sát khí giống như so bên này loãng rất nhiều, sư phụ có chút kỳ quái nói. Này liền có chút kỳ quái, nơi này vốn là một cái tương đối cách ly năng lượng tràng. Phương diện này sát khí sẽ không giật tràn ra đi, cho nên trải qua càng lâu, sát khí liền sẽ càng dày đặc liệt, về sau thậm chí còn khả năng sinh ra tinh quái. Liền tính là bên cạnh địa phương sát khí hơi chút loãng một chút nhưng cũng là tuần tự tiệm tiến. Sao có thể sẽ vô duyên vô cớ ở một khối khu vực sát khí sẽ trở nên loãng đâu? Một đạo tử tính tiếng nói, sư phụ. Ta đi xem xét một chút, Tố Tân trong lòng tức khắc liền một cái giật mình. Vừa rồi nói muốn, xem xét một chút thanh âm. Đúng là đến từ huyễn cơ trong miệng, đại sư huynh. Nha, thật là oan gia ngõ hẹp a. Quả nhiên là sợ cái gì tới cái gì. Chính mình hôm nay nhất định là không thấy hoàng lịch, mặc kệ như thế nào. Tố Tân chỉ có thể căng ra đầu, tận lực đem chính mình xúc thành một đoàn. Chỉ mong nơi này mặt khác năng lượng tương đối hỗn loạn. Chú ý không đến cái này nho nhỏ khe hở đi, lại nói huyễn nguyên hướng tới sát khí loãng địa phương bay qua đi. Cường đại thần thức tựa như một mặt cây quạt giống nhau trải ra mở ra. Một đường đảo qua tới khi, sở hữu hết thảy ở hắn cường đại thần thức hạ không chỗ nào che giấu. Ai, một tiếng quát lớn truyền đến. Đồng thời một trưởng khí kinh hướng tới Tố Tân ẩn thân địa phương chụp đi. Huyễn Nguyên trong phút chốc đã tiến vào cảnh giới trạng thái. Bất quá nhìn ra được vừa rồi kia một trưởng cũng không có dùng ra sát chiêu. Chỉ là vì đem che giấu đồ vật kích ra tới mà thôi. Bởi vì liền ở vừa rồi kia một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy cái loại này hơi thở có chút quen thuộc. Không sai, chính là phía trước mang về tam sư đệ khi gặp được. Chính mình vừa mới đuổi tới nơi đó, cảm thấy nơi đó có một đoàn cùng chung quanh năng lượng dao động không giống nhau. Cho nên liền nhiều ngó giống nhau, bởi vì tam sư đệ mà không có tiếp tục trì hoãn. Rốt cuộc có thể làm được cái loại này trình độ, hắn cũng vô pháp xác định đối phương thực lực cao thấp, hoặc là nhiệt lực cùng tạo hóa từ từ. Rồi sau đó tam sư đệ liền vẫn luôn đang nói một cái tiểu nữ tu hỏng rồi chuyện của hắn. Nghĩ đến bày ra kia che giấu kết giới đúng là cái kia nữ tu đi. Huyễn Nguyên tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến tam sư đệ trong miệng nói cái kia vô cùng rào hoặc tiểu nữ tu, nhưng là đã căn cứ đối phương miêu tả thô sơ giản lược phác họa ra một cái đại khái hình tượng. Không chỉ có thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, hơn nữa tu vi cũng không phải rất cao, nhưng là có thực vượt qua nàng cái kia tu vi hẳn là có thủ đoạn. Vâng, điểm này từ đối phương có thể hỏng rồi tam sư đệ trận là có thể nhìn ra tới. Ở Huyễn Nguyên trong lòng một phương diện là cảm thấy tam sư đệ sự tình bại lộ. Rơi vào cuối cùng kết cục là thiên lý rõ ràng theo lý thường hẳn là. Nhưng là hắn dù sao cũng là chính mình sư đệ. Nếu liền cái này nữ tu bộ dáng cũng không biết, tổng cảm thấy không cam lòng. Cho nên, hắn vừa rồi kia một trưởng chỉ là muốn đem đối phương kích ra tới. Cũng không có muốn khai triển ý tứ. Tố Tân cảm giác chính mình trên người ẩn thân phù theo tiếng mà toái. Hiện tại liền tính lại giấu ở âm dương kỳ bàn không gian cũng vô dụng. Vì thế liền từ khe hở bò ra tới. Một bên vội vàng hô. Thượng tiên tha mạng thượng tiên tủ hạ lưu tình, ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, ta tuyệt không có bất luận cái gì tâm tư, này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Chính là Tố Tân không nói như vậy nói còn có thể như thế nào? Đây là nàng không nghĩ cùng thực lực cao cường người ở bên nhau nguyên nhân. Lại nói Huyễn Nguyên trong miệng gì một tiếng, nhìn đến Tố Tân bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Cái này nữ tu thoạt nhìn đích xác như tam sư đệ nói như vậy. Tu vi rất thấp bộ dáng, nhưng là hắn phát hiện đối phương trên người có một đạo khó có thể miêu tả khí cơ. Đúng lúc này, mặt khác mấy người cũng bỗng nhiên gian ngự kiếm bay lại đây. Chân đạp phi kiếm, lăng không huyền ngừng ở giữa không trung. Một cái thanh thúy giọng nữ nói, gì, không nghĩ tới nơi này còn có một cái nữ tu. Trời ạ! Chỉ là chúc cơ tu vi ngươi liền dám đến nơi đây tới. Ngươi nói ngươi là cái nào môn phái? Như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Nữ tu thần thức không kiêng nể gì đem Tố Tân trên dưới ra quét một chút. Giống như là ở bệnh viện bị cái loại này dụng cụ ra quét cảm giác giống nhau. Toàn thân hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật riêng tư đáng nói. Nhìn lời này nói. Nếu dám đến nơi đây đến tự nhiên là có điều dựa vào. Nghĩ đến những người khác trong lòng cũng sẽ thực nghi hoặc vì cái gì tu vi như vậy nông cạn nữ tu. Trở lại cái này địa phương. Có cái gì dựa vào. Chẳng qua bọn họ tâm tư so nữ tu càng thêm thâm trầm nội liễm một ít. Cho nên cũng không có trực tiếp hỏi ra tới mà thôi. Tố Tân chỉ có thể quy quy củ củ mà đứng. Cung cung kính kính mà cấp mọi người hành lễ. Tại hạ Tố Tân, là Linh Linh trinh thám xã lão bản kiêm tra án giả. Chuyên môn bang nhân giải quyết một ít, một chút sự tình, ta lần này cũng là chịu người ủy thác, muốn cởi bỏ mấy bối người khúc mắc, cho nên riêng tiến đến điều tra một chút, không thành tưởng gặp vài vị thượng tiên, vạn mong bao dung, ở đại năng giả trước mặt, vẫn là thành thật điểm hào. Tố Tân một cổ não đem chính mình chi tiết toàn bộ cấp chấn động rớt xuống ra tới. Nàng vừa dứt lời, một cái thực tuổi trẻ nam tu đột nhiên cắm một câu. Tố Tân, tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua, ngoặc kép, hết chương.